Lần nữa làm em yêu anh. Chương 19, chương 37 cộng 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 37 lưu luyến không rời đích thân đưa Kỳ Lam về khách sạn. Kỳ Lam cầm tay hai mắt đẫm lệ nhìn nhau, hôm sau lại tình ý sâu đậm đích thân đưa người yêu vào trường thi. Kỳ Lam thâm tình ngóng trông sao đó lại 18 dặm đưa đi. Quẹt nước mũi gạt nước mắt đưa bảo bối Kỳ Kỳ đến sân bay. Kỳ Lam. Được rồi, tớ còn sẽ đến thăm cậu nữa. Kỳ Lam buồn cười giơ tay cao, sờ đỉnh đầu của Mạc Bắc Thần. Chênh lệch chiều cao thật sự là o, gt, lt, o, nhưng còn phải rất lâu á. Mạc Bắc Thần đáng thương nhìn Kỳ Lam. Được rồi, ngoan, về làm việc, ha, lát nữa bị người ta chụp được, lại sẽ nói cậu. Có mới nới cũ, phẩy chấm, quen bạn trai mới, gì đó, cậu xem, này còn chưa đi đã nghĩ lung tung, nếu về rồi còn không chắc nghĩ thế nào. Mạc Bắc Thần khóc, không được, tớ không làm nữa, tớ về với cậu. Nói rồi, Mạc Bắc Thần đi đến chỗ bán vé. Kỳ Lam thở dài, như sớm đã liệu được tính cách nói gió chính là mưa này. Kỳ Lam hít sâu một hơi, từ sau lưng ôm lấy Mạc Bắc Thần liều mạng tiến tới trước. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn không quậy, tớ liền không nghĩ lung tung nữa, nhé, thật không? Mạc Bắc Thần dừng bước, thật, Kỳ Lam gật đầu, không được tớ vẫn không yên tâm, tớ về với cậu. Nói rồi kéo theo Kỳ Lam đi tới cửa, cậu quậy nữa thử, cậu quậy nữa tớ sẽ tức giận, không nói đùa. Lập tức về làm việc. Kỳ Lam nghiêm giọng, không nhìn thấy mặt, bước chân dừng lại, từ từ quay đầu. Mạc Bắc Thần vẻ mặt mếu máo nói, vậy tớ về đó. Kỳ Lam không nói, nghiêm mặt nhìn chằm chằm Mạc Bắc Thần, gật đầu, vậy tớ tiễn cậu đi trước. Tớ đi sau? Mạc Bắc Thần đáng thương hỏi. Kỳ Lam tiếp tục nhìn chằm chằm Mạc Bắc Thần, ánh mắt rất nguy hiểm. Vậy tớ đi đây. Mạc Bắc Thần một bước quay đầu một cái, cuối cùng biến mất ở ngoài cửa lớn. Chờ Mạc Bắc Thần đi khỏi, khí thế vừa rồi của Kỳ Lam như bong bóng bị đâm thủng, xì. Xẹp lép, Kỳ Lam ỉu xìu sụp vai xuống, lưu luyến nhìn hướng Mạc Bắc Thần đi khỏi, vui cười ồn ào vừa rồi càng hiện rõ sự cô đơn, trống trải trong lòng y bây giờ. Kỳ thực y cũng lưu luyến Mạc Bắc Thần, nhưng Kỳ Lam siết chặt nắm tay, chợt lại thả ra, y không thể ích kỷ trói buộc Mạc Bắc Thần. Tuy Mạc Bắc Thần luôn kêu la không làm nữa, nhưng Kỳ Lam biết đó đều là vì Mạc Bắc Thần sợ y nghĩ lung tung. Thực ra Mạc Bắc Thần rất thích làm nghệ sĩ, trước giờ hắn không phải người có kiên nhẫn. Tuy đối với chuyện không thích hắn cũng sẽ cố gắng làm tốt, nhưng hắn sẽ luôn cảm giảm. Giống như lúc hắn đi học, hắn sẽ vừa cắn đầu bút vừa nói. Nhận biết chữ không phải được rồi, cũng không làm nhà thơ, mắc gì phải làm văn chứ. Hoặc là như lúc làm diễn viên, hắn sẽ gọi điện làm nũng với y nói. Nữ chính thật khó coi, đạo diễn là Chu Lột Ra, Kỳ Kỳ. Muốn an ủi, nhưng vô luận vất vả thế nào đi nữa, thậm chí có lúc một ngày chỉ có thể ngủ mấy tiếng. Mạc Bắc Thần chưa từng oán giận với Kỳ Lam ca hát thế nào ra sao, cũng sẽ không làm nũng với y muốn ăn bơ làm biếng. Mạc Bắc Thần chính là người rất thật như vậy, hắn sẽ không giả vờ, đối với thứ không thích rất không kiên nhẫn. Đối với thứ thích lại dị thường cố chấp, ví dụ đối với y, Kỳ Lam bật cười, từ nhỏ đã ở cùng Mạc Bắc Thần, Kỳ Lam biết, Mạc Bắc Thần ở vài phương diện nào đó trưởng thành sớm hơn y nhiều, lúc nhỏ không hiểu chuyện, không biết tâm tư của Mạc Bắc Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy năm này dần dần lớn lên, dần dần hiểu cái gì là đê, xê vọng. Cũng dần dần hiểu, ẩn nhẫn của Mạc Bắc Thần không dễ dàng bao nhiêu. Tuy thường cũng sẽ ăn dấm vì khuôn mặt trêu ong ghẹo bướm của Mạc Bắc Thần, nhưng kỳ thực trong lòng Kỳ Lam rất ổn định, chỉ có y biết, Mạc Bắc Thần quyến luyến y cỡ nào, không phải quyến luyến về thân thể, mà là quyến luyến xem y như bảo bối, sợ y lạnh, sợ y nóng, sợ y bị người hát, em mờ muốn, trời biết thực ra hắn mới là tên dễ bị người hát, em mờ muốn. Cho nên khi Mạc Bắc Thần kêu la hắn muốn từ chức, Kỳ Lam không chút hoài nghi Mạc Bắc Thần thật sự sẽ đi làm như thế, bất cứ nơi nào có xung đột với y, Mạc Bắc Thần đều sẽ tận lực tránh. Đây là trong hơn 10 năm sống chung của hai người, Mạc Bắc Thần dùng hành động của hắn nói cho y biết. Nhưng, sao y có thể để hắn vì y tùy hứng đến vậy? Kỳ Lam ôn nhu nhìn chăm chú nơi cửa Mạc Bắc Thần rời đi, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, nếu hai người ở cùng nhau đã định gian nan, cửa ải khó khăn còn lại, để y đến khắc phục đi. Pupanda hân hạnh tài trợ chương trình này. 38. Chen, Hiupanda. Cho dù lưu luyến đến đâu, Mạc Bắc Thần cũng hiểu, hắn và Kỳ Lam hiện tại còn chưa có tự do tùy hứng. Cho nên ở sân bay càn quấy một lúc, Mạc Bắc Thần liền sẽ đến công ty. Đi làm, nếu đi chuẩn bị tham gia tiệc rượu cũng tính là. Đi làm, quen cửa quen nẻo ở văn phòng của Lý Tử Mộ tìm được Long Siết Phong. Long Siết Phong thường ở văn phòng của Lý Tử Mộ tán gẫu, cũng không biết công ty sắp sập hay thế nào. Sao đường đường nhân viên bộ phận kế hoạch bị giáng chức thành người quản lý, mà tổng giám đốc hàng đầu của công ty thì có thời gian tán gẫu với nhân viên giáng chức. Theo thói quen đẩy cửa đi vào, nhờ ơn của Long Siết Phong, hiện tại Mạc Bắc Thần cũng trở thành khách quen của nơi này. Hai người không có một người chơi PSP, một người làm việc như mọi khi, mà là hai người nhất trí nhìn chằm chằm laptop trên bàn, thậm chí đều không có phát hiện Mạc Bắc Thần đi vào. Hai người đang xem cái gì? Mạc Bắc Thần đi qua, hiếu kỳ nói, xem cậu, Long Siết Phong ngắn gọn nói, không biết sao, ngữ khí nghe qua không cao hứng lắm. Cậu tự mình xem thử đi, chỉ ra ngoài một ngày đã có thể gây ra tin tức cho tôi. Lý Tử Mộ đành chịu đỡ chán, nếu không phải anh hiểu rõ Mạc Bắc Thần, anh gần như sẽ hoài nghi đây là đang ác ý gièm pha. Mạc Bắc Thần không biết nguyên do đi đến trước màn hình, bên trong bất ngờ là một tấm hình, kèm tiêu đề. Ca sĩ tân binh Mạc Bắc Thần lại vứt bỏ tình nhân, trên sân bay diễn tình tiết yêu đương sầu khổ. Mà tấm hình đó, rõ ràng là chụp lúc hôm nay hắn tiễn Kỳ Lam, Kỳ Kỳ ngăn cản hắn đi mua vé máy bay. Cái thế giới Weibo đáng sợ này, Mạc Bắc Thần đổ mồ hôi, nhưng Mạc Bắc Thần cùng lúc cũng vui mừng, may mà không có chụp được mặt Kỳ Lam, chí ít Kỳ Kỳ sẽ không bị họ gây rối. Nếu Kỳ Kỳ bị gây rối, hắn dù thế nào đều sẽ không ở giới nghệ thuật nữa. Tỉ mỉ ghé đến gần trước lép, Mạc Bắc Thần đọc lên nội dung trên Weibo. 2 giờ chiều nay, em gái tôi đi sân bay tiễn bạn, đột nhiên nhìn thấy tiểu công ca sĩ dạo này đang rất hot, Mạc Bắc Thần. Em gái tôi đi theo, quả nhiên phát hiện dây kêu, Mạc Bắc Thần không biết nói gì với tiểu thụ, sau đó xoay người kiên quyết rời đi, tiểu thụ cũng không giữ người lại, đành phải một mình thầm thương tâm. Kèm một tấm ảnh, PS, vì bảo vệ riêng tư của tiểu thụ, ảnh đã qua chỉnh sửa. Đây đều là thứ vớ vẩn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Bắc Thần cạn lời, may mà. Em gái hủ, này còn xem như có đạo đức, không phơi bày Kỳ Kỳ nhà hắn dưới tầm mắt của công chúng. Không thì, hắn liền thật sự thành tội nhân. Có điều, nếu Kỳ Kỳ thật sự lưu luyến hắn như vậy thì tốt. Tưởng tượng dáng vẻ mình bởi vì công việc không thể không rời đi, mà Kỳ Lam lưu luyến không rời ôm lấy mình. Mạc Bắc Thần vẻ mặt mơ màng, chuẩn bị nhanh lên, sắp xuất phát. Giọng trầm thấp của Long Siết Phong cắt ngang oai oai của Mạc Bắc Thần. Giọng nói hôm nay, có chút không cao hứng lắm. Tên này sao vậy? Mạc Bắc Thần nghi hoặc đi theo, nhưng dù sao tên này cũng không phải con gái. Nghi hoặc một hồi, Mạc Bắc Thần liền quên ra sau đầu. Tự ý nhớ lại thời gian hạnh phúc hai ngày nay ở cùng Kỳ Lam. Cứ như vậy, hai người một người giàu dĩ không nói, một người oai oai không nói, một đường im lặng đến hiện trường tiệc rượu, lại một đường im lặng đưa thiệp mời, vào cửa, tìm một góc. Ngẩn người, người xung quanh cũng không dám tiến lên chào hỏi, người không quen Long Siết Phong, chỉ nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc phơi phới của Mạc Tiểu Thiên Vương, ca sĩ mới nổi gần đây, mà xì căng đan của hắn. Khổ, người quản lý vẻ mặt u ám theo phía sau, liền lập tức cảm thấy giữa hai người họ nhất định đã xảy ra một câu chuyện không thể nói cho khác người biết lại vô cùng mập mờ, ví như. Trước lúc đến Mạc Bắc Thần XXOO người quản lý của hắn ở trong xe, mà người quen biết Long Siết Phong thì càng không dám bước tới trêu chọc hai người. Thiếu gia Long gia luôn nổi danh bình tĩnh, trước giờ chưa từng thấy hắn có loại biểu cảm thứ ba ngoài. Tào nhã lễ độ, phẩy chấm. Bình tĩnh tự nhiên, tức giận gì đó, ai dám chọc cháu trai của tướng quân, con trai của thiếu tướng, tức giận đây. Ôi, nhất định là ca sĩ hắn bao dưỡng kia lại trêu ong ghẹo bướm rồi, cho nên Long công tử không cao hứng. Bớt chọc thì hơn, bớt chọc thì hơn. Long Siết Phong vốn tưởng đến nơi nhiều người, mình có thể bình tĩnh một chút, lúc nhìn thấy đám người xung quanh dùng ánh mắt thương xót cho người bị cắm sừng nhìn hắn, sự khó chịu của hắn lại thăng lên đến độ cao mới. Đi theo tôi, không chờ Mạc Bắc Thần phản ứng, Long Siết Phong lôi Mạc Bắc Thần chạy lên phòng cho khách trên lầu. Hả, tên này động kinh gì? Mạc Bắc Thần không hiểu ra sao bị lôi đi, nhưng nhìn thấy người cộng tác tốt tâm tình không tốt, cũng không nói nhiều gì, sờ mũi, im lặng đi theo. Một đường đi vào khách phòng, Mạc Bắc Thần đầy mặt dấu hỏi nhìn Long Siết Phong. Cậu ta là ai? Long Siết Phong mở miệng hỏi, trong ngữ khí đều là không vui khi bị phản bội. Hả, Mạc Bắc Thần cảm thấy tối nay mình nói nhiều nhất chính là chữ này. Người ôm cậu đó là ai? Ngữ khí Long Siết Phong từ tốn lại nguy hiểm hỏi. Liên quan gì anh? Bất cứ ai cũng không thể uy hiếp đến Kỳ Kỳ nhà hắn. Chuyện liên quan đến Kỳ Lam, chỉ số cảnh giác của Mạc Bắc Thần nhanh chóng level max, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến. Cậu tưởng, cậu không nói thì tôi tra không ra. Ánh mắt Long Siết Phong nguy hiểm, ngữ khí nguy hiểm hơn. Anh dám động đến cậu ấy thử xem. Mạc Bắc Thần xắn tay áo, tiến vào chuẩn bị trước khi đánh nhau. Các cậu quả nhiên có mờ ám. Long Siết Phong nổi quạo, sao cậu có thể thích người khác? Ha, lại liên quan gì anh? Mạc Bắc Thần trào phúng nói. Đừng nói với tôi bởi vì tôi là nghệ sĩ không được yêu đương. Anh bớt giả bộ đi. Xì căng đan của tôi còn ít à? Đừng quên, anh còn là một trong những bạn trai tin đồn của tôi đó. Tôi không cho phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Siết Phong chậm rãi nói. Tôi không cho phép cậu thích người khác, biết không? Cậu là của tôi, vậy tôi cũng nói anh biết. Anh nằm mơ, quả nhiên lộ ra đuôi hồ ly rồi. Hắn đã nói mục đích Long Siết Phong tiếp cận hắn tuyệt đối không thuần khiết. Cậu biết, tôi là ai không? Long Siết Phong ngữ khí nguy hiểm nói. Chỉ cần tôi muốn, tôi tùy thời có thể đạp cậu mãi mãi cũng không leo lên được. Hắn không muốn dùng quyền lợi dồn ép cậu, nhưng cậu nói cậu không thích hắn. Ồ, thật ư? Mạc Bắc Thần nghiêng đầu, đến gần Long Siết Phong, vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Tôi không biết anh là ai. Có điều, anh biết, tôi bây giờ muốn làm gì không? Cái gì? Long Siết Phong nhướng mày. Cái này, Mạc Bắc Thần nhanh chóng đấm ra, trúng ngay sống mũi người nào đó. Mạc Bắc Thần điềm nhiên như không phủi bụi căn bản không tồn tại trên tay, thờ ơ nói với Long Siết Phong che sống mũi ngồi trên sàn. Muốn bao ông đây cũng phải cân nhắc phân lượng của mình. Này, muốn báo thủ ông đây, tùy thời tháp tùng. Mạc Bắc Thần từ từ đến gần Long Siết Phong, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Nhưng nếu anh dám động đến cậu ấy, tôi liền dám giết anh. Nhớ kỹ, ha, đi đây, mình anh từ từ chơi đi. Mắt thấy Mạc Bắc Thần từ trong phòng cho khách đi mất, Long Siết Phong lau vết máu trên mũi. Ao, con báo con này, móng vuốt bén ghê, ép, xuống tay nặng ghê, lớn đến như vậy. Còn chưa từng có ai đối với hắn thế này. Bởi vì hễ là người có ý nghĩ này, đều bị hắn xử lý sạch. Nhưng, nếu người làm hắn bị thương là con báo con này, ao, Long Siết Phong đành chịu lại lau máu mũi, có chút không xuống tay được. Cách chương.